trả về hư không giọt nắng bên thềm. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi, bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên, bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên, bài hát trong lá biếc từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm, bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm, còn lại trong tôi, còn lại trong chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Và đây là một bản cover của mình từ rất là lâu rồi. Thì cho mãi đến hôm nay ngày 5 tháng 9 là ngày tựu trường, thì khi mà nhìn thấy hình ảnh của những bạn học sinh, những tà áo trắng, những chiếc áo sơ mi đang ngồi khai giảng, thì mình mới nhớ ra là mình đã cover bài này hồi trước trong một cái ngày mà tự dưng mình nhớ ra mình còn đi học. Thì toàn bộ những cái kỷ niệm của mình nó toàn gắn với chiếc xe đạp thôi, vui buồn hay là chở crush của mình về thì cũng gắn liền với nó. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làm mây bay đã yêu tóc em, trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường, đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngắm trông đã lâu, người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh duyên chẳng nghe vu vơ. Gần lại bên em anh nghe tim anh ấm áp, là lần anh nghe tim anh vu vơ xuyên sao. Đời em có phố quen mình em, chỉ mình anh và nỗi nhớ mong. Dù có nhau đạp xe trên phố tan trường. Giữa phố đông người ngậm ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp. Giờ chờ em đã ngỡ gì, một lần bên em hơi nắng gió sân trường vui đùa. Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố, thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây dài. Đợi nhau vu vơ mang tên em trong giấc mơ, rồi mùa thì chợt đến bồi hồi nhìn phương xa. Đợi chờ một chút mơ cho đôi mình được đưa bên em. Hơi nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc. Chờ một chút mơ cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Một lần bên em ơi, chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiểu thiết tha, cho hồn đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em mãi.

xôi, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghiu đứng làm thơ. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong thơ, giữa giờ trời mang đến lại mang về. Khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buồn tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghiu đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường, một vạt tóc nào xa. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường, một vạt tóc nào xa. Sẽ qua phố chợ lũ thông già vẫn rì rào nhớ, vì em đã mang theo ngày thơ ánh trăng về giữa đêm mộng bờ. lấp lánh cùng giọt mưa rơi, vệt nắng chiều buông muốn mang. Anh nhớ em người yêu ơi, anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen non xót xa. Người yêu hỡi anh gọi em trong niềm khát khao ngày mai. Nắng lẽ rực rỡ cùng ngàn mây để bao mênh mông ngát ngây. Nắng lẽ rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hao gầy. Hỡi em yêu hỡi, hãy về đây, về trong qua tôi từ khối xưa, tôi mất em rồi. tay. Em chẳng bao giờ yêu phiền, em chẳng bao giờ suy nghĩ về chuyện mình sau này. Dù khó khăn hay bao đổi thay, như hạnh phúc không dễ dàng, như tình yêu chợt phút tan, vậy thì mình cứ yêu mãi đi, đừng vấn vương chút gì. Phút giây đã qua đừng mãi lưu luyến chi, biết đâu có nhau rồi lỡ lạc mất nhau, thì hãy sống cho từng ngày. Mai này nếu như chẳng còn yêu nữa, nếu như cuộc tình ta chẳng như lúc xưa, em sẽ ôm từng ký ức đã sờ vào lòng. Mai này nếu như ta phải xa cách, nếu như bao hạnh phúc chợt quá mong manh, em sẽ ôm từng quá khứ ngây thơ vùng dại, tha theo gió cuốn đi. Mỗi ngày lòng khát khao luôn bên cạnh anh, nhưng rồi biết đâu bất ngờ anh chẳng còn bên em nữa. Hoặc sau này nếu như cuộc sống bắt anh xa rời em, ta còn bao điều dang dở khi tình yêu chưa tan vỡ. Vậy thì mình cứ yêu mãi đi, đừng vấn vương chút gì. Phút giây đã qua đừng mãi lưu luyến chi, biết đâu có nhau rồi lỡ lạc mất nhau, thì hãy sống cho từng ngày. Mai này nếu như chẳng còn yêu nữa, nếu như cuộc tình ta chẳng như lúc xưa, em sẽ ôm từng ký ức đã sờ vào lòng. Mai này nếu phải xa cách, nếu như bao hạnh phúc chợt quá mong manh, em sẽ ôm từng quá khứ ngây thơ vùng dại, tha theo gió cuốn đi. Bao kỷ niệm lúc xưa em sẽ không quên. Mai này nếu như chẳng còn yêu nữa, nếu như cuộc tình ta chẳng như lúc xưa, em sẽ ôm từng ký ức đã xa vào lòng. Mai này nếu như ta phải xa cách, chợt quá mong manh, em sẽ ôm từng quá khứ ngây thơ vùng dại, tha theo gió cuốn đi. Tha theo gió cuốn đi. Một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu.